Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. A. Ta ngất. Ngô Đồng Vương quân doanh. Ta thiên, các ngươi xem, tổ tường bá trưởng vậy mà mang theo bọn thổ phỉ trở về. Những cái kia từng dương đồ vật đều là cái gì? Tổ tường tại quân doanh rất ra sức, là leo đến cao hơn vị trí. Hắn nỗ lực tất cả. Hắn chủ động xin đi đi tiễu phỉ. Không có đem bọn thổ phỉ diệt đi, mà là đem bọn thổ phỉ hợp nhất đến trong quân. Còn có bọn thổ phỉ đã từng kiếp xuống tới vật tư cũng bị hắn mang về. Liên liên tổ tường trong tay binh đều có chút mộng. Cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết bá trưởng đại nhân là thế nào làm được. Liền đơn thương độc mã tiến vào thổ phỉ quê quán bên trong. Sáng ngày thứ hai, bọn thổ phỉ mang theo đồ vật cùng tổ tường đi ra tới. Không hiểu thấu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng dạng này sự tình. Đây rốt cuộc cùng bọn thổ phỉ nói cái gì? Làm sao lại nhường bọn thổ phỉ cam tâm tình nguyện đầu nhập vào? Đem vật tư phóng tới nơi đó, tổ tường phân phó trong tay binh sĩ làm việc, sau đó hướng phía tướng quân nơi đó đi tới. Hắn muốn đem sự tình huống cáo chi. Đối với tổ tường tới nói, đây đều là phía trước tiến vào dọc đường cần thiết chuyện phát sinh. Chỉ cần kiên trì liền sẽ không có vấn đề gì. Là hắn, Lưu Huyền đến quân doanh, phát hiện kia thân ảnh quen thuộc, nhíu mày nghi hoặc, không phải tại khoáng thạch khai thác tảng đá nha, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thân là Ngô Đồng Vương bên người mưu sĩ, hắn áp lực rất lớn, bởi vì không chỉ hắn một người, còn có đừng mưu sĩ ở giữa đều sẽ lẫn nhau đọ sức. Lưu Huynh, biết hắn, một người trung niên nam tử giữ lại râu dài, lần theo Lưu Huyền ánh mắt nhìn, đây chẳng qua là không chút nào thu hút bá trưởng mà thôi. Lưu Huyền cười, không biết, cùng hắn nói chuyện người này, cũng là Ngô Đồng Vương bên người mưu sĩ, nếu như nói đối thủ lời nói, đây chỉ là trong đó một vị mà thôi. Thật sao? Nghe nói hắn chủ động xin đi đi tiễu phỉ. Xem hiện tại cái này tình huống, cái này phỉ diệt rất thành công, xem ra là một vị mãnh tướng, ngược lại là có thể giới thiệu cho Ngô Đồng Vương. Nam tử trung niên cười nói, Lưu Huyền sắc mặt rất khó nhìn, có ý tứ gì, giới thiệu cho Ngô Đồng Vương, đây chẳng phải là nói lại phải cho tự mình dựng lên kẻ địch. Lưu Huyền cũng sẽ không cho rằng tổ tường leo đến nhất định vị trí sẽ cảm kích chính mình. Hắn nhưng là đem tổ tường ném tới thạch trận tự sinh tự diệt đi. Không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà lăn lộn thành bá trưởng. Sớm biết hiện tại, trước đây nên động thủ giết. Ba con tuấn mã trong rừng rậm lao vùn vụt. Âm ma nhóm đã rời xa nơi này. Cây cối cũng khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Âm ma tại thời điểm, cái này trong rừng rậm rất là hắc ám, không có một chút ánh sáng có thể chiếu vào, nhưng bây giờ không có âm ma khí tức lây nhiễm, hết thảy cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Đáng tiếc, Lâm Phàm cùng âm ma ở giữa mâu thuẫn, đã không thể điều dài, nhưng không nghĩ tới âm ma bị một kiếm kia sợ mất mật. Ngay đêm đó dọn nhà rời đi. Liền mẹ nó không thể kiên cường điểm sao? Hắn đối với cái này hành vi rất là thất vọng. Lâm công tử, lần này đi đường xá xa xôi, nhóm chúng ta vẫn là nắm chặt đi đường, tranh thủ ban đêm có thể tìm tới một gian dịch trạm nghỉ ngơi. Phong Ba Lưu nói, rồi nói sau, Lâm Phàm không muốn tìm dịch trạm nghỉ ngơi, chính là nghĩ tranh thủ thời gian đi đường, nếu là quá mệt mỏi liền tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi hội. Đương nhiên, mệt mỏi là không thể nào. Hắn chưa hề liền không có cảm giác qua mệt mỏi. Đối với Phong Ba Lưu tới nói, hắn liền muốn làm minh bạch một việc. Lâm công tử đến cùng là thế nào tu luyện, ngự trùng thuật. Nhớ kỹ lần kia cầm nhầm bí tịch. Tại rất thời gian ngắn trong phòng hãy cầm về tới. dựa theo này thời gian suy tính, không có khả năng a, làm sao có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền đem ngự trùng thuật tu luyện tới đỉnh phong, coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, cũng sự thật bày ra ở trước mắt, coi như không tin, vậy cũng phải tin. Sắp trời tối lúc, Lâm Phàm tốc độ bọn họ dần dần chậm chạp, con ngựa chạy không được động, theo buổi sáng cho tới bây giờ liền không có ngừng, ngựa cũng không phải làm bằng sắt, chống đỡ không nổi đi là như thường tình huống. Lâm công tử, phía trước giống như có nơi ở nhóm chúng ta, đêm nay liền đi kia tá túc một đêm đi. Phong Ba Lưu nói, đã có gian phòng ở, vậy dĩ nhiên được. Hắn cũng không muốn ở tại dã ngoại hoang vu. Đi, Lâm Phàm tùy ý. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đến Phủ Châu. Phía trước nơi ở không giống như là dân dụng, đều là dùng gỗ dựng bắt đầu. Nhìn một cái cảm giác nhìn rất đẹp. Có loại kia nhàn nhã khí chất. Dắt ngựa tiếp cận, cửa ra vào có một tấm bia đá. Dù ông phái, Lâm Phàm cảm giác danh tự này khá quen. Giống như ở đâu nghe qua. Các ngươi là qua đêm sao? Đúng lúc này, có cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài mặc may may vá vá rất nhiều lần quần áo. Hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phàm ba người. Qua đêm, Lâm Phàm nói. Qua đêm, một người ngũ văn, ba người chính là 15 văn. Tiểu hài nói, Lâm Phàm trên thân chỉ có ngân phiếu, nhưng không có đồng tiền. Tiểu hài, nhà các ngươi đại nhân đâu? Ai vậy? Bên trong truyền đến thô kệch thanh âm. Sau đó một tên hán tử đi tới. Khi thấy Lâm Phàm lúc, hơi sững sờ. A, ngươi không phải võ đạo Sơn Lâm trưởng môn nha. Làm sao tới Du Long phái? Trương phó trưởng môn có theo tới sao? Vương Ngọc Thụ kinh hỉ nói. Đương nhiên, hắn đối Lâm trưởng môn không phải quá có hảo cảm. Đối Trương phó trưởng môn vẫn rất có hảo cảm. Lâm Phàm cũng nhớ tới tới này người là ai. Đó không phải là đoạn thời gian trước đến võ đạo Sơn đòi hỏi thuyết pháp kia trong ba người một. Người, sao có thể đứng tại cửa ra vào? Đến, mời vào bên trong. Vương Ngọc Thụ hoan nghênh rất. Sau đó sờ lấy tiểu hài đầu. Nhanh đi bảo ngươi nhị sư phụ. Tam sư phụ, tiểu hài hấp tấp rứt bỏ. Trời còn chưa có tối. Lâm Phàm nhìn một chút chung quanh tình huống. Người đây không phải môn phái sao? Làm sao mở cùng nhà trọ giống như? Hắn vốn cho rằng võ đạo Sơn liền đã rất cũ nát. Lại không nghĩ rằng còn có thể có so võ đạo Sơn thảm hại hơn. Vương Ngọc Thụ xấu hổ cười. Môn phái chi tiêu có chút lớn. Làm chút món tiền nhỏ qua qua thời gian. Chu Trung Mậu cảnh giác nhìn xem chung quanh, dù là hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đi ra ngoài ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận một chút, ai cũng không biết nguy hiểm biết cái gì thời điểm đến. Lâm Phàm phát hiện Du Long phái tiểu hài hơi nhiều, cái kia mặc quần yếm trên mặt đất chơi bùn tiểu tử. Ngươi làm gì đâu, nắm lấy chim nhỏ hướng đống đất bên trong phun nước. Tự mình đang chơi bùn nhão, có chút lợi hại, Lâm trưởng môn, cũng không lâu lắm, Vương Lâm Phong cùng Vương Tiêu Sái chạy chậm mà đến. Bọn hắn không nghĩ tới võ đạo Sơn trưởng môn vậy mà đến Du Long phái. Cái này đến quá đột ngột, cũng không cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Khi biết được Lâm Phàm đến thời điểm, hai người bọn họ còn tại sau giếng nơi đó cho những này tiểu gia hỏa giặt quần áo đâu. Nếu như bị biết rõ, dù lộ phái đường đường phó trưởng môn cùng trưởng lão ngồi xổm ở nơi đó giặt quần áo. Vậy cái này mặt mũi còn không ném sạch sẽ. Lâm Phàm hướng phía hai người gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn đối cái này ba cái gia hỏa cũng không biết nói cái gì. Còn có, đây không phải môn phái nha. Làm sao lại ba người các ngươi người trưởng thành? Còn lại đều là trẻ con. Các ngươi nhanh đi cho Lâm trưởng môn các vị chuẩn bị gian phòng. Tiêu Sái, ngươi đi làm cơm, cho Lâm trưởng môn bày tiệc mời khách. Vương Ngọc Thụ phân phó. có thể trợ lý cũng chỉ bọn hắn ba cái. Lâm Phàm cười nói, Vương trưởng môn, không cần khách khí như thế, tá túc một đêm mà thôi, sáng mai liền đi. Muốn, Vương Ngọc Thụ nói, bây giờ người ta võ đạo sơn trưởng môn đích thân tới Du Long phái kia nhất định phải cho chiêu đãi, nếu không cái này truyền đi, vậy bọn hắn Du Long phái tại giữa các môn phái còn có thể đứng vững được bước chân sao? Vương Lâm Phong đi dọn dẹp phòng ở, sau lưng có một cái theo đuôi, tiểu nha đầu này ghim hai cây bím tóc, khuôn mặt đỏ đỏ, nhị sư phụ, đây chính là giữa các môn phái giao lưu sao? Kia là đương nhiên, người đại sư phụ, liền chúng ta trưởng môn đang cùng một cái khác môn phái trưởng môn giao lưu. Người thân là đại sư tỷ đi cùng cầu đàn bọn hắn nói, để bọn hắn đừng nghịch ngợm, ném chúng ta môn phái mặt, xem chừng bị đánh. Vương Lâm Phong nói, tiểu nha đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, mang trên mặt tự hào, vâng, nhị sư phụ yên tâm, ta nhất định đem tiểu sư đệ nhóm cho quản giáo thành thành thật thật, về sau ta cũng muốn giống đại sư phụ như thế uy phong, cùng đừng môn phái trưởng môn giao lưu. Đối với Du Long phái tiểu gia hỏa nhóm tới nói, bọn hắn cũng không có gặp qua đừng lớn môn phái, dù sao cũng cảm giác môn phái cũng một nhóm, chúng ta Du Long phái là lợi hại nhất. Vương Tiêu Sái đi vào phòng bếp, nắm lấy đầu rất là buồn rầu, cái này không có đồ vật chiêu đãi a. Ục ục, gà mái âm thanh truyền đến, bọn hắn Du Long phái đáng tiền nhất chính là cái này gà mái. Dựa vào gà mái đẻ trứng cho những cái kia nhỏ đồ vật nhóm cải thiện cơm nước. Nhưng không có cách, thật không có đồ vật chiêu đãi a, là Du ông phái mặt mũi, nhất định phải làm thịt. Tiệc tối, Cửu Yêu xuất hiện đem đám kia những đứa trẻ cũng hấp dẫn. Đại sư tỷ đó là cái gì quái vật a? Cảm giác xấu quá, suỵt, nói nhỏ chút, nhị sư phụ nói đây là người môn phái thần thú. Kia nhóm chúng ta môn phái thần thú ở chỗ nào? Trong nồi đây, Lâm Phàm nghe những này tiểu gia hỏa nhóm trò chuyện lời nói, cũng là bất đắc dĩ, đây rốt cuộc là cái gì môn phái? Thật có thể xưng là môn phái hay sao? Lâm trưởng môn, chiêu đãi không chu đáo a. Vương Ngọc Thụ cười nói, sau đó lấy ra rượu, đây là chính chúng ta cất rượu, rất không tệ, đồ ăn tới. Vương Tiêu Sái bưng chén lớn, một đầu bị lột sạch gà mái, bất khuất ngẩng đầu ngâm mình ở phiêu đãng chất béo trong chén. Mời, Vương Ngọc Thụ cười nói, chỉ là trong lòng rất thương tâm, Du Long phái duy nhất một đầu gà mái, hôm nay mất mạng tại đồ đao hạ, nhưng thân là môn phái trưởng môn, nhất định phải tương lai khách chiêu đãi tốt, không thể ném môn phái mặt. Gà mái canh tới, những đứa trẻ ánh mắt đánh đánh khóa chặt trên bàn, không có đào tới, mà là liếm láp miệng, lộ ra một bộ rất là khát vọng nhãn thần. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị động đũa, liền phát hiện những này khát vọng nhãn thần theo hắn đũa di động mà di động, rút về, ánh mắt cũng rời, tại đưa tới, ánh mắt lại khóa chặt. Vương trưởng môn, nhường bọn nhỏ cùng đi ăn chút đi. Lâm Phàm nói, Lâm trưởng môn đừng khách khí, ngươi ăn ngươi. Vương Ngọc Thụ nói, Lâm Phàm để đũa xuống, cùng một chỗ ăn chút đi. Tại hắn liên tục yêu cầu dưới, Vương Ngọc Thụ đem những đứa trẻ đưa tới. Một đám người vây quanh ở trước bàn, cho các ngươi biểu diễn cái đặc sắc. Lâm Phàm cười nói, sau đó ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong chén gà mái đằng không mà lên, cầm trong tay đũa, đánh một tiếng, không có cái bóng, nhưng này gà mái trên không trung trong nháy mắt giải thể. Sau đó những cái kia thịt có thứ tự bất loạn rơi xuống mỗi người trong chén. Hoa, bọn nhỏ cũng xem ngốc, thật là lợi hại a. Ha ha, lợi hại đi. Lâm Phàm hỏi, bọn nhỏ chăm miệng một lời, lợi hại, ăn đi. Sau đó bọn nhỏ ăn ngấu nghiến, giống như thật lâu cũng chưa từng ăn thịt giống như. Ngẫm lại Võ Đạo Sơn, cảm giác thật đúng là không tệ. Mỗi ngày ăn không phải tổ yến chính là vây cá. Xa xỉ a. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm dậy thật sớm, lấy ra một tờ vạn lượng ngân phiếu đặt ở trong phòng trên bàn. Sau đó ngẫm lại móc ra một tấm đặt lên bàn. Du Lô phái cửa ra vào, Lâm Phàm bọn người lên ngựa. Sau đó nhìn thấy Vương Ngọc Thụ chạy tới, ôm quyền nói: "Vương trưởng môn, đa tạ chiêu đãi, có cơ hội cũng mang theo bọn nhỏ đến Võ Đạo Sơn chơi một chút." "Cáo từ, giá, lần này là bình địa, không có lật ngựa sự tình phát sinh." Vương Tiêu Sái chuẩn bị đi hô Lâm trưởng môn ăn điểm tâm. Phát hiện trong phòng không ai, lại có hai tấm ngân phiếu đặt lên bàn. Nghe phía bên ngoài thanh âm, lập tức đuổi theo ra tới. "Đại ca, nhị ca, các ngươi xem, đây là Lâm trưởng môn lưu lại." Vương Tiêu Sái cả kinh nói. Vương Lâm Phong nhìn thấy những này ngân phiếu, trong nháy mắt té xỉu. "A, ta ngất." Vương Ngọc Thụ nhìn xem ngân phiếu, lại nhìn xem đi xa đã không nhìn thấy bóng lưng Lâm trưởng môn, con mắt có chút đỏ. "Tạ ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."